Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 516, ma nữ giáo ma nữ nhóm. Một là ngươi. Khi thấy Ngô Địch khuôn mặt về sau, Ô Liệt lập tức sắc mặt đại biến, nội tâm như cùng ở tại rời sông lấp biển, khiếp sợ đến cực điểm. Ô Liệt nhớ tới đã từng ở nơi nào gặp qua Ngô Địch. Kia là hắn thông qua 200 vạn trước lưu trên đại lục pho tượng thiên sứ giáng lâm nghênh chiến đối thủ, lúc ấy hắn còn một lần bởi vì không thể lấy chân thân giáng lâm, đem độc thần Ngô Địch chảm diệt mà tiếc nuối gầm thét. Lại là không ngờ tới cái kia mấy quyền đem phân thân của hắn đánh nổ nhân loại lại chính là cái kia trong truyền thuyết diệt sát thủy ma thần người kia. Ngô Địch ánh mắt không chút nào che giấu tại Ô Liệt phía sau ba đôi cánh của thiên sứ bên trên rừng. Lại tốt một lát, mới cuối cùng lướt qua. Ánh mắt từ phía trên rùng rùng đoàn thành viên trên thân từng cái đảo qua. Đương Ngô Địch ánh mắt đảo qua thời điểm, cho dù là thân là chí thiên thần Cơ Lộ Bá đều là không khỏi run lên. Cảm nhận được một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác. Nghe nói các ngươi đang tìm ta. Có chuyện gì không? Ngô Địch mở miệng, ta vì chí thiên thần Cơ Lộ Bá. Tới đây chỉ là muốn hiểu rõ liên quan tới lúc trước thứ hai thủy ma tiêu vong quá trình. Cơ Lộ Bá nói, cái này a, ta giết. Ngô Địch bình tĩnh nói, một chút cũng không có bởi vì cái này hành động vĩ đại mà mảy may kiêu ngạo. Phảng phất đây chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ. Không biết nhân tộc đến thần năng đủ nói tường tận một chút. Cơ Lộ Bá nói, cũng không có gì có thể nói. Liền ba quyền đánh nổ mà thôi. Ngô Địch nghĩ nghĩ, nói như vậy, bởi vì thật không có cái gì có thể nói. Sau cùng diệt sát quá trình liền là đơn giản như vậy. Cơ Lộ Bá thần sắc lại lần nữa cứng đờ. Phát hiện cái đề tài này đã hoàn toàn không có cách nào tiến hành tiếp. Đúng lúc này, Vô Địch trong tiểu điếm, giữ lại một đầu sóng vai phấn mái tóc tím dài cao sắt xuất hiện. Cao sắt sau lưng, Bạch Dương bay hơi hơi cúi đầu, nhắm mắt theo đuôi. Khi thấy Bạch Dương bay ra hiện về sau, lúc đầu đã an định lại Ô Liệt nghĩ đến lúc trước tiện tay trở nên thí nghiệm. Tùy tính mà lên, trong miệng niệm tụng chú ngữ chuẩn bị trở về thu thí nghiệm thành quả. Cũng liền tại Ô Liệt niệm chú thời điểm, Bạch Dương bay thân thể đột nhiên kịch liệt lay động, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Đùng, cao sắt như thiểm điện vươn thon dài hai tay đập vào Bạch Dương bay đỉnh đầu. Một cái tay khác lấy mắt kiếng xuống, lắc lắc tóc dài, cuối cùng cặp kia thâm thúy hai con ngươi rơi vào Ô Liệt trên thân. Phốc, sau một khắc, Ô Liệt bỗng nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sau lưng ba đối cánh của thiên sứ kịch liệt lóe ra. Cuối cùng trên cùng kia đối đại biểu cho đại thánh đạo quả hai cánh trở nên hư ảo. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nương theo lấy cảnh giới rơi xuống, Ô Liệt sắc mặt càng thêm trắng bạch mấy phần. Cuối cùng hoàn toàn ngất đi. Thiên nhân Cơ Lộ Bá ánh mắt chấn động nhìn xem cao sát. Kinh hô một tiếng. Mễ Già Lạc bọn người nghe vậy cũng là nhao nhao biến sắc. Nhìn về phía cao sát ánh mắt cùng lúc trước hoàn toàn hai loại. Thậm chí còn mang tới một chút sợ hãi cùng thần phục. Không nhiều ngồi một hồi sao? Ngô Địch giữ lại nói. Khách khí, lần sau lại tới bái phỏng. Cơ Lộ Bá vội vàng nói một câu. Mang theo thiên sứ đoàn đám người vội vàng rời đi. Nhìn xem đào mệnh rời đi các thiên sứ. Cao sắt hơi hơi nghiêng nghiêng đầu. Nói, bọn hắn là đang sợ ta sao? Khả năng đi, Ngô Địch thuận miệng nói. Đêm đó, vị thành lại lần nữa có khách tới thăm. Một cái nam nhân cùng 14 khí chất khác lạ mỹ nữ. Đại biểu thiên sứ đại lục ma nữ giáo hạch tâm. Ai nha, thật sự là dọa ta kêu to một tiếng. Không có ngày đó thương mang tới khách nhân vậy mà là như vậy đại nhân vật a. Ngay cả cái kia thứ hai thủy ma đều là giết chết. Thật sự là muốn hù chết người đi. Ma nữ giáo dạy thần. 12 cánh đọa thiên thần lộ tây pháp tản mạn nói. Cũng không phải là đối Ngô Địch khinh thị, mà là bản tính của hắn như thế. Mà tại cùng Ngô Địch bắt chuyện qua về sau, lộ tây pháp ánh mắt liền lập tức là rơi vào tiểu điếm nơi hẻo lánh bên trong vận uống rượu trang. Chu trên thân, Hắn từ Trang Chu trên thân ngửi thấy đồng loại ý vị. Mặc dù mọi người sinh hoạt tại phong tục, phục sức khác lạ khu vực, nhưng là bọn hắn mặc quần áo phong cách đều là giống nhau đồng dạng. Mà theo hai đại lão xâm nhập trò chuyện, càng là ăn nhịp với nhau. Lộ Tây Pháp lúc trước vì tự do đại nghĩa lựa chọn sa đọa. Mà Trang Chu tu vốn là tiêu giao đạo, cả hai cơ bản giống nhau. Đương phát hiện tiếng nói chung về sau, trong mắt của hai người liền không có những người khác, vẫn bắt đầu đông tây phương luận đạo giao lưu. Một bên khác, Bạch Long Lori mấy người có chút bứt rứt nhìn xem Ngô Địch. Đột nhiên phát hiện mình vậy mà nhận biết cái kia đầu bếp. Lại là lợi hại như vậy một người. Liền ngay cả luôn luôn miệng cần cù Đề Lệ Na trong lúc nhất thời đều là không biết nói cái gì. Đệ tử của ta a, lão sư đói bụng, nhanh cho lão sư trong mồm thả ăn chút gì. Đúng lúc này, một đạo lười biếng đến cực hạn âm thanh âm vang lên. Một cái có lồi có lõm cái bóng đột nhiên liền sát bên Ngô Địch đầu rớt xuống. Vững vàng hoành treo ở Ngô Địch trên đầu. Hoành treo, đây là một cái kỳ lạ tư thế. Không biết từ nơi nào đến rơi xuống lười biếng đại ma nữ mềm mại bụng dưới đặt ở Ngô Địch trên đầu. Trước ngực kia đối khó nói lên lời mãnh liệt sóng cả tại Ngô Địch trước mắt đãng a đãng. Cuối cùng hoàn toàn đem Ngô Địch khuôn mặt che lại. Hừ, lười biếng đại ma nữ già trăm ly nhẹ hừ một tiếng. Mờ mịt mở hai mắt ra. Ta đây là không cẩn thận đụng vào cột đá sao? Lão sư, Đề Lệ Na bất đắc dĩ che mặt. Đồng dạng người đồng dạng ngoài ý muốn. Đây là lần thứ hai. Lúc trước Ngô Địch mới tới ma nữ giáo đại bản doanh thời điểm cũng phát sinh qua giống nhau như. Đúc triển khai, già trăm ly chật vật di chuyển thân thể. Từng chút hướng Ngô Địch cõng lên trượt xuống. Trong thời gian này, khó tránh khỏi kia một đối không thể miêu tả bao la hùng vĩ mềm mại sơn phong từ Ngô Địch trên mặt. Ma sát di động, ai tương đương lại là ngươi a? Chúng ta thật là rất hữu duyên đâu. Già trăm ly vuốt vuốt nhập nhèm hai mắt, uể oải nói, không có chút nào bởi vì lúc trước ma sát mà sinh ra dị dạng cảm xúc. Bởi vì lười, ngươi, thật đúng là lười biếng đâu. Ngô Địch khóe miệng có chút run rẩy, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Kia là đương nhiên rồi, ta thế nhưng là lười biếng đại ma nữ tới. Già trăm ly tự hào nói, chợt sau một khắc lại là che lấy bụng dưới. Mở ra tinh tế tỉ mỉ môi đỏ, Ngô Địch thậm chí có thể thấy rõ ràng kia một cái miệng nhỏ bên trong chậm rãi nhảy lên đầu lưỡi. Ngô Địch khóe mắt kéo ra, cuối cùng từ bạc bên trong lấy ra bí chế chân thịt nướng ngăn chặn tấm kia cầu ăn miệng nhỏ. A tương đương thật là khó ăn, nhưng là nhổ ra thật là phiền phức. Chấm chấm, nương theo lấy ma nữ giáo mọi người đến, trên đồi núi nhỏ tràn đầy một trận vui sướng bầu không khí. So sánh với Đề Lệ Na thế hệ này người nối nghiệp, trước mắt ti chức ma nữ giáo bảy đại tội đại ma nữ muốn càng xứng trước một chút xíu. Nhưng là cũng chỉ là một chút mà thôi. Họa phong cái gì cùng chân chính bảy đại tội vẫn là một chút cũng dựng không lên. Cũng nguyên nhân chính là này như thế. Rượu nếp mới có thể cùng mấy tên khác từ thánh cảnh giới đại ma nữ môn ở chung hòa hợp. Nông phu, người đốn củi cùng đầu chọc Phật gia tam đại thánh người mới sẽ xuân tâm manh động. Miệng ba hoa mở miệng đùa giỡn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.